Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 29, người chấp bút 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lười để ý tới Lý Thám Hoa nữa, mà cúi người đối với Chu Phân Phương, lão sư ta nguyện làm chấp bút chiến tranh vệ quốc xin lão sư thành toàn. Ánh mắt Chu Phân Phương nhìn về phía Ngụy Quân không hề che giấu thưởng thức. Ngụy Quân, người giỏi lắm, đã dạy ta một bài học chi hành hợp nhất, quả nhiên có tư chất thánh nhân. Thánh đạo của nàng là đạo bình đẳng, quy tắc thánh vực của nàng là chúng sinh bình đẳng. Nhưng nàng vừa rồi rõ ràng cũng cho rằng Ngụy Quân có giá trị hơn so với Lý Thám Hoa, hoàn toàn quay lưng lại. Bình đẳng, này, nếu không có Ngụy Quân điềm tình, nàng đã đi lối rẽ. Cái này không thể trách nàng, ở một thế giới tu tiên đế chế phong kiến, người bình thường đều không có khả năng mang lý niệm bình đẳng chi hành hợp nhất. Nhưng Ngụy Quân làm được, ít nhất làm được tới bước này. Điều này làm cho Chu Phân Phương 10 phần thưởng thức, thậm chí bội phục. Người nếu quyết tâm đã định, vậy người chấp bút tự nhiên là của ngươi. Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý, cho dù có ta giúp ngươi, cũng không nhất định có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Vậy quá tốt rồi, Ngụy Quân chê y mặt lộ ra nụ cười chân thành tha thiết. Đệ tử không sợ chết, tốt lắm, ngươi thật sự tốt lắm. Người tốt lai, một, nhưng Ngụy Quân hiện tại tâm tình tốt cũng lười so đo cùng tiểu muội muội này. Ngụy Quân, hôm nay ngươi không có việc gì, có thể trở về nghỉ ngơi. Ngày mai đến Hàn Lâm Viện lĩnh việc, sẽ có người giao tiếp với ngươi. Chu Phân Phương nói, chuyện Hàn Lâm Viện thật ra không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng hiện tại là bán thánh, hơn nữa còn là lão sư của Ngụy Quân. Quan trọng nhất là chuyện chấp bút cho chiến tranh vệ quốc này Hàn Lâm Viện căn bản không có ai nguyện ý làm, Ngụy Quân nguyện ý tiếp nhận ai cũng sẽ không ngăn trở. Chu Phân Phương nói như vậy, Ngụy Quân đương nhiên không có ý kiến. Từ biệt Chu Phân Phương cùng các vị tiến sĩ đồng môn, Ngụy Quân rời khỏi. Chỉ chừa cho mọi người một bóng lưng cao lớn. Lý Thám Hoa, đây là tấm gương mà ta sẽ cả đời đi theo. Chu Phân Phương liếc mắt nhìn nhị hoàng tử cùng Minh Châu công chúa một cách thản nhiên nói. Ngụy Quân là người của ta, ta biết hắn vừa rồi làm mất mặt mũi các ngươi, nhưng các ngươi có muốn trả thù gì thì cứ nhằm vào ta. Nếu dám sau lưng hạ độc thủ đối với Ngụy Quân, Long Tử Phượng Tôn ta cũng không phải không dám giết. Nói xong lời cuối cùng, Chu Phân Phương không chút che giấu sát ý bản thân. Nàng là cố ý, chuyện xảy ra hôm nay nhất định sẽ truyền ra. Nàng nên đứng ra cho Ngụy Quân, để cho mọi người đều biết phía sau Ngụy Quân có một tòa bán thánh che chở. Nếu không nàng thật sự lo lắng Ngụy Quân xuất sư chưa bao lâu thì đã chết rồi. Đối với cảnh cáo của Chu Phân Phương, nhị hoàng tử đáp lại là lắc đầu cười khổ. Tế tiểu đại nhân yên tâm, người tài giỏi như Ngụy Quân là đại hạnh của quốc gia, bổn vương sẽ không bởi vì một chút bất kính mà động thủ đối với hắn. Chỉ là chiến tranh vệ quốc, nước thật sự quá sâu. Minh Châu công chúa cũng nói, Chu tỷ tỷ ta lo lắng ngươi chỉ sợ cũng hộ không được an toàn của Ngụy Quân. Vậy thì hy sinh vì nghĩa là được. Chu Phân Phương thản nhiên nói, ta tin tưởng Ngụy Quân cũng có giác ngộ này, quá đáng tiếc, Minh Châu công chúa nói, không có gì để tiếc, nếu không như thế, Ngụy Quân cũng sẽ không lấy được thành tựu như hiện tại. Chu Phân Phương nói, hạo nhiên chính khí của hắn thật ra không phải được từ Lên Thư Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một câu của Chu Phân Phương, làm cho mọi người xung quanh lắp bắp kinh hãi. Nhưng sau một lát Minh Châu công chúa dẫn đầu phản ứng lại. Đúng vậy, muốn thông qua Lên Thư Sơn được hạo nhiên chính khí, vậy đều là phải hôm sau mới có cảm ứng. Hạo nhiên chính khí huẩn dưỡng cùng sinh ra là cần thời gian. Nhị hoàng tử trần trờ nói, có lẽ bởi vì Ngụy Quân thiên phú quá ưu tú, thời gian áp suất quá lớn. Chu Phân Phương cười một tiếng, từ Thư Sơn được hạo nhiên chính khí, là sẽ không sinh ra dị tượng. Chỉ có tự lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, mới có thể chu cứu bích huyết đan tâm tự thức tỉnh hạo nhiên chính khí. Nhị hoàng tử có điểm không thể tin được, tự lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí vẫn chỉ là một cái truyền thuyết, tế tiểu đại nhân ngài sao có thể xác định loại tình huống của Ngụy Quân là tự lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Chu Phân Phương khóe miệng nhếch lên, giọng điệu vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi vì ngút trời kỳ tài trước tự lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, là ta. Chấm, nói xong câu đó Chu Phân Phương hai tay chắp sau lưng rời khỏi. Bóng lưng vô cùng kiêu ngạo, nhị hoàng tử, chấm, lại bị động bức cho bưng bô một lần. Hắn thật hối hận, Minh Châu công chúa cũng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Chu tế tiểu có thể kiêu ngạo đến một bước này, mỗi một người bưng bô nàng đều phải có trách nhiệm. Minh Châu công chúa nói, nhị hoàng tử, vậy ngươi còn không phải cũng muốn bưng bô cô ta sao? Minh Châu công chúa, chấm, cái này thật là một chuyện xưa bi thương. Nắm tay lớn chính là làm cho người ta hâm mộ. Đương nhiên, chân quân tử phẩm tính cao thượng thấy chết không sờn cũng làm cho mọi người kính nể. Ngụy Quân là chân quân tử như vậy, Sự việc hôm nay sẽ lan truyền khắp kinh thành rất nhanh, tiến tới khuếch tán ra bốn phương. Mà tin tức Ngụy Quân sắp trở thành người chấp bốt 10 năm chiến tranh vệ quốc cùng với thanh danh thấy chết không sờn của bản thân Ngụy Quân đều sẽ lan truyền ra ở thiên hạ. Dẫn tới vô số người khen ngợi, cũng dẫn tới bốn phương vân động, Ngụy Quân là một cô nhi. Cái này thật ra không kỳ quái, dù sao mọi người đều biết nhân vật chính chê y thế giới đều là xuất thân cô nhi. Cha mẹ thế thiên, pháp lực vô biên, thân thế của Ngụy Quân thật ra cũng có một chút quan hệ cùng chiến tranh vệ quốc. Phụ thân hắn là lão binh tham gia chiến tranh vệ quốc ở chết trận chê y chiến trường. Mà mẫu thân hắn sau khi nhận được tin tức phụ thân hắn chết trận, không chịu nổi đà ca iota CS quá lớn, cũng theo đó mà buông tay nhân gian. Thân thế này ở sau khi xác định Ngụy Quân là người chấp bốt 10 năm chiến tranh vệ quốc đã bày ra ở chê y bàn rất nhiều người. Cũng làm cho rất nhiều người yên tâm. Xuất thân này tuy không thể 100% cam đoan Ngụy Quân công bình công chính, nhưng tối thiểu có thể an tâm rất nhiều người. Phụ giúp cho thanh danh của Ngụy Quân hiện tại hầu như hoàn mỹ không sứt mẻ. Rất nhiều người đều đang chờ mong sách sử do Ngụy Quân chấp bốt viết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nhân sĩ biết chuyện đang tiếc hận một quân tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy sẽ phải chết non. Ngụy Quân cũng hiểu được mình sẽ chết rất nhanh, tâm tình thực không tệ. Thẳng đến hắn thấy được một người quen, Thượng quan Tinh Phong, cách Trương,